tôi chạy trốn cùng người tình. Chương 8, góc truyện audio.com. Thấy Bạch U Á khẩu không trả lời được, hoàng đế chậm rãi nói, có người nói, lời này vốn là Lương Phi viết. Bạch U không nghĩ tới chính mình còn có thể nói cái gì. Hoàng đế nhìn chằm chằm đôi mắt Bạch U tiếp tục, nếu là thật sự, chẫm liền làm người giết Lương Phi. Bạch U sợ hãi cả kinh, đáng thương Lương Phi một thế hệ tài nữ cũng chưa làm cái gì, chỉ là ở trong cung viết tiểu thuyết cho các nương nương giải buồn khi nhàm chán. Hơn nữa tiểu thuyết chỉ truyền bá ở trong phạm vi nhỏ, cũng không đến mức tổn hại uy danh của hoàng đế. Lại nói hắn đã là bạo quân, còn sợ vấn đề danh dự cái gì? Lương Phi xinh đẹp kiều thiếu lại đáng yêu, còn biết viết tiểu thuyết, sao có thể bị giết? Mắt thấy hoàng đế giơ tay liền phải gọi đại nội tổng quản tiến vào. Hắn hiển nhiên là muốn phái người đi giải quyết Lương Phi, Bạch U đi lên phía trước một bước chặn tầm mắt hoàng đế. Dưới mí mắt hoàng đế, Bạch U căng ra đầu nói, cái này cũng không thể trách Lương Phi. Hoàng đế, trẫm liền biết việc này thoát không được quan hệ với ngươi. Đôi mắt hắn khẽ nhếch, mắt trái viết ngươi cái đồ tiểu yêu tinh, mắt phải viết thẳng thắn xin khoan dung đi. Bạch U nghĩ thầm, mặc kệ ngươi hất bao nhiêu chậu phân lên người ta kia đều là sai. Là ngươi suy nghĩ nhiều, vẻ mặt nàng đưa đám suy yếu nói. Vâng, là thần THIOTAP sai. Bạch U thình thịch quỳ xuống, muốn tiến lên ôm đùi hoàng đế một cái để gào. Hoàng đế cảnh giác chừng nàng liếc mắt một cái, nàng liền dừng động tác lại, chỉ ngoan ngoãn nhận sai, là thần THIOTAP tham luyến bệ hạ, sinh ra si niệm đối với bệ hạ. Thần THIOTAP muốn trở thành duy nhất của bệ hạ, muốn làm bạch nguyệt quang của bệ hạ, mới nói cho Lương Phi. Hy vọng Lương Phi tỷ tỷ văn thải tốt, giúp thần THIOTAP nhuộm đẫm một vài. Hoàng đế chừng mắt nhìn nàng. Hoàng đế hận sắt không thành thép, dớ đãng, Bạch U, hoàng đế bắt đầu tạp thành ngữ lên người nàng, Yên An đam độc ham ăn biếng làm, không biết xấu hổ. Yên An đam độc chỉ lo ăn trời nhàn nhã, rất nguy hiểm. Bạch U, vấn đề của ta nghiêm trọng như vậy. Hoàng đế đứng dậy, đi vòng quanh nàng hai vòng, tựa ghét bỏ lại tựa như nổi giận. Hoàng đế thở ra một hơi, nhìn nàng rất là không phục lại thấm thía giáo huấn nàng, chậm biết ngươi thích chậm, nhưng ngươi là nữ nhi gia, có thể rụt rè một chút hay không? Không cầu ngươi đại môn không ra, nhị môn không mại, không cầu ngươi hiền lương thục đức giúp chồng dạy con. Ngươi an tĩnh một chút chắc cũng không khó chứ, ngươi chưa từng học khuê huấn, nữ nhi gia nên học sao? Đại môn không ra, nhị môn không mại, thời xưa khá khắt khe với nữ giới, quan niệm nữ giới không tài mới là đức, không được xuất đầu lộ diện, khi chưa đính hôn, lấy chồng thì không được ra khỏi cửa, đây cũng là một cách thể hiện tiêu chuẩn của các tiểu thư khuê các tỏ ra mình hiểu lễ nghĩa, là tiểu thư khuê các thật sự. Khuê huấn, những bài học dành riêng cho nữ giới như hiểu, nữ tắc. Để hiểu vị trí và quy tắc sinh sống của nữ giới thời xưa. Bạch U, một vị bạo quân, cư nhiên giáo huấn nàng muốn an tĩnh một chút, muốn nàng đi học khuê huấn. Bạch U quỳ, nghe bạo quân DPNG dài này cư nhiên phê bình nàng thật lâu. Hắn luôn mồm nói nàng không nên thích hắn, hắn không ngừng giáo du xê nàng phải rời xa hắn, Bạch U liền. Không hiểu, nếu thành khẩn như vậy, vì sao hoàng hậu nói hắn cất chứa vật cũ của nàng? Nhưng mà Bạch U cũng không tính toán công hoàng hậu ra. Lương Phi đã muốn xui xẻo, nàng không nghĩ kéo thêm một người làm đệm lưng. Chỉ là hoàng đế không ngừng nói nàng, Bạch U cũng có chút không vui. Chờ đến thời gian hoàng đế uống miếng nước, Bạch U mượn cơ hội biện hộ cho chính mình, việc ta là tình nhân cũ của người cũng không nhất định là sai đâu. Nói không chừng có thể lý giải theo mặt khác. Tỷ như có thể là người không hiểu tình yêu, người cất chứa vật cũ của ta, nhưng người không biết người yêu ta. Hoàng đế, chấm, hoàng đế bị nàng nói cho bật cười, đây là cách nói gì? Bạch U trợn to đôi mắt vũ mị, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bệ hạ, người ta đã từng là thanh mai trúc mã cùng nhau đọc sách. Sao người không thể nghĩ cách khác về ta chứ? Khi đó, các hoàng tử thích ta rất nhiều. Nói không chừng bệ hạ cũng thích ta, nhưng người không muốn giống mọi người, liền thuyết phục chính mình rằng không thích ta. Hoàng đế, chấm, nữ tử kỳ dị này. Bạch U đón nhận cái nhìn chăm chú sâu xa của hắn, bỗng dưng nghĩ đến chính mình hôn trộm hắn trong mộng, dáng vẻ cường hôn của hắn. Nàng chột dạ, lại vẫn căng ra đầu biên kịch tiếp, chúng ta từng trải qua rất nhiều tốt đẹp mà tỷ như đã từng cùng nhau đi chê y những con đường trong cung. Tuy rằng ở giữa còn cách rất nhiều người, cùng nhau thả đèn xong, tuy rằng tất cả mọi người đều đang thả, ngươi còn từng tặng ta bút nghiên, tuy rằng hắn tặng cho tất cả mọi người. Bạch U, hai nhỏ vô tư thanh xuân rực rỡ, ngươi cùng thiếu nữ như ta ở bên nhau, ngươi dám nói một chút cũng chưa từng động tâm sao? Ngươi có lẽ chỉ là không hiểu thì, sao, ngươi trở về nói không chừng còn trộm động tâm rất nhiều lần, chính mình không biết mà thôi. Hoàng đế, hắn lẳng lặng mà nhìn Bạch U Thần, sắc ngay từ đầu là giận dữ, đến hận sắt không thành thép, đến mê võng, lại đến cuối cùng. Khi hắn nhìn Bạch U, màu mắt đã toát ra một chút đồng tình cùng thương hại. Hoàng đế thương tiếc nhìn Bạch Quý Nhân tự mình cảm giác tốt đẹp, lẩm bẩm tự nói, trẫm cho rằng, giữa hai người chúng ta, sớm hay muộn một người muốn điên. Nhưng trẫm vẫn luôn cho rằng người điên trước sẽ là trẫm. Hoàng đế đứng dậy, đi đến trước mặt Bạch U, ngữ khi hắn phức tạp nói, không nghĩ tới người điên trước lại là ngươi. Hoàng đế than, thôi, trẫm cũng không trách ngươi. Người yêu say đắm trẫm, yêu say đắm đến đầu óc cũng không bình thường, bắt đầu phán đoán, xuất hiện ảo giác. Vốn tưởng, rằng, hoàng đế bá đạo thiếu thiên kim, đã là cực hạn, trẫm không nghĩ tới bệnh nguy kịch một lòng say mê của ngươi, đã đến tình trạng này. Bạch U, nàng ngửa đầu, đối diện với ánh mắt rũ xuống của hắn. Nàng cười gượng hai tiếng, hoàng đế duỗi tay, vuốt ve khuôn mặt nàng, lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng cọ qua da thịt nàng, có chút tê dại, lại có chút ngứa. Mỹ nhân mặt trắng như ánh ngọc, mắt sơn như tô mực, ôn thuần mà nhìn lên hắn. Hoàng đế từ trong ánh mắt thanh triệt của nàng, đọc ra trong mắt nàng toàn là ái mộ với hắn. Hắn chuyên chú mà chăm chú nhìn nàng, thần sắc hình như có rất nhiều dãy rủa. Sau đó hoàng đế thở dài, đi mất. Kế tiếp hai ngày, hoàng đế tựa như đã quên Bạch Quý Nhân, cũng không tới Bạch U nơi này. Bạch U vẫn như cũ ăn ngon uống tốt, lại cũng có chút thấp thỏm. Nàng hiện tại còn có tính là Bạch Nguyệt, quang của hoàng đế không? Sau khi bị chính chủ phát hiện, nàng còn có thể mang danh hào Bạch Nguyệt quang tiêu giao tự tại không? Bạch U liền lại tới chỗ hoàng hậu nương nương yêu nhất nàng trong cung thỉnh giáo. Lúc này đây, Bạch U hỏi hoàng hậu có biết 5 năm trước phát sinh chuyện gì, làm cho tính tình hoàng đế đại biến hay không? Sau khi Bạch U quanh co lòng vòng hỏi ra, hoàng hậu so nàng càng kinh ngạc, bệ hạ trước kia không phải tính tình như bây giờ sao? Bạch U, nàng gian nan nói, nương nương chỉ cần nói cho ta năm đó từng phát sinh chuyện gì là được. Thần sắc hoàng hậu nương nương giữ kín như bưng, nàng cảnh giác làm người đóng cửa sổ cho kỹ, sau khi công nhân đều rời khỏi đây, mới kéo tay Bạch U cùng nhau ngồi xuống. Hoàng hậu nói, kia ước chừng chính là chuyện phát sinh ngay sau khi muội muội rời khỏi Trường An. Muội muội có biết tiên đế? Năm đó, lúc ấy đã điên rồi không? Bạch U lắc đầu, hoàng hậu thở dài nói, từ sau khi tiên quý phi bệnh chết, tiên đế vẫn luôn buồn bực không vui. 5 năm trước tiên đế không biết bị cái gì Kaiota siết thích thế nhưng phát điên. Hắn đốt các cung xá trong vương cung, muốn thiêu chết tất cả các hoàng tử công chúa cùng nhau. Bạch U kinh hãi, hoàng hậu ảm đạm thất sắc nói, bổn cung cũng là từ phụ thân nơi đó nghe được đôi câu vài lời, sau khi tiến cung lại nhiều mặt hỏi thăm mới biết được một ít. Nghe nói lúc sau là Thái Hoàng Thái Hậu rời núi, làm người trói tiên hoàng lại, đem hoàng đế hiện tại của chúng ta từ giữa biển lửa cứu ra, một mạch dòng chính của hoàng thất này, mới không đến nỗi tẫn táng trong biển lửa. Bạch U đột nhiên đứng lên, đồng bạn cùng đọc sách. Tất cả đều đã chết, hoàng hậu nói, còn có lục công chúa may mắn, chạy thoát lại cũng bởi vậy có vết sẹo, vội vàng gả chồng. Người còn tồn tại cũng chỉ có bệ hạ của chúng ta. Bạch U ngốc lăng, hoàng hậu nhỏ giọng, bổn cung nghe nói năm đó tiên đế vốn là hướng vào nhị hoàng tử làm chữ quân, bệ hạ của chúng ta căn bản không ở trong lựa chọn của tiên đế. Nhưng mà nhị hoàng tử cũng đã táng thân trong tràng lửa lớn kia. Tiên đế không phải là điên rồi thì là gì? Muội muội nói bệ hạ là bởi vì chuyện này mà tính tình đại biến, ngược lại cũng có khả năng. Chữ quân, người dự bị làm vua đời tiếp theo, hay thái tử? Bạch U ngơ ngác ngồi xuống. Nàng nghĩ tới tiếng đọc sách mãn viên mãn đường năm đó. Nghĩ tới lục công chúa cùng nàng như hình với bóng, nghĩ tới các hoàng tử. Nàng cuối cùng nghĩ đến là tam hoàng tử Đoan Chính ngồi ở trước bàn, nàng ở phía sau nhìn trộm hắn. Ngọn đèn dầu, thật mạnh khi nàng đi qua bên người hắn, cố ý vứt khăn tay che y mặt đất. Nàng đã nhặt khăn tay lên rồi, hắn vẫn không ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái. Tiểu tiên nam đứng đắn tốt đẹp như vậy. Bạch U nghĩ thầm ta có chút hiểu vì sao hắn cất giấu vật cũ của ta. Có lẽ không phải hắn cất giấu vật cũ của ta mà là đoạn thời gian vĩnh viễn không thể quay về kia. Bạch U nghe chuyện xưa nghe đến hai mắt đẫm lệ, cuối cùng nàng rời khỏi cung hoàng hậu đã đau lòng hoàng đế thập phần. Hoàng hậu nhìn đến hiệu quả đạt thành phi thường vừa lòng. Chỉ là khi Bạch U rời khỏi cung điện hoàng hậu vừa lúc gặp phải Trương Thiệp Dư lại đây tìm hoàng hậu. Trương Tiệp Dư giọng nói rốt cuộc đã trở lại, nhìn đến Bạch U ánh mắt nàng sáng lên, mãn hàm ghen ghét mà đón qua tường che che giấu giấu mà hỏi thăm bệ hạ. Trương Tiệp Dư đang muốn đi qua đã bị một cung nữ của hoàng hậu kéo lấy còn chặn miệng lại. Trương Tiệp Dư ưm ưm ưm, hoàng hậu liếc nhìn nàng một cái, không cần thêm phiền. Trương Tiệp Dư nỗ lực kéo xuống tay cung nữ che miệng nàng, hoàng hậu điện hạ, bạch quý nhân kia mỗi ngày câu dẫn bệ hạ, nàng được bệ hạ sủng, sao không nghĩ đến bọn tỉ muội, làm bệ hạ mưa móc đều dính chứ? Thần sắc hoàng hậu nghiêm nghị, muội muội, bổn cung có chuyện hỏi ngươi. Trương Tiệp Dư vẫn là thực kính ngưỡng hoàng hậu, liền nói, điện hạ mời nói. Hoàng hậu từ lúc ngươi tiến cung, bổn cung luôn luôn quan tâm, mới miễn cho ngươi chết ở trong tay bệ hạ. Mà các tỷ muội khác tuy là không quan tâm ngươi, lại cùng ngươi có thù gì oán gì, ngươi thế nhưng hy vọng bệ hạ mưa móc đều dính tra tấn mọi người. Trương Tiệp Dư ủy khuất câm miệng, sau khi Bạch U nghe xong, chuyện xưa của hoàng hậu, nàng não bổ ra rất nhiều chỗ đáng thương của hoàng đế. Hoàng đế mấy ngày không tới tìm nàng, nàng cũng tỉnh lại chính mình cũng quá không quan tâm tới hoàng đế. Bạch U tính toán một lần nữa làm người, làm một sủng phi tốt quan ái bệ hạ. Mưa to tí tách Bạch U chủ động đi tìm hoàng đế, nhưng mà hoàng đế không ở tẩm cung, nghe nói hắn ở ngự hoa viên cho cá ăn. Bạch U liền cầm ô, dẫn theo cung nữ Minh Y Gờ cuồn cuộn đi ngự hoa viên tìm người. Giữa mưa bụi mênh mang, Bạch U thấy được bóng dáng cô đơn của hoàng đế dựa vào lan can bên hồ nước. Bên kia đại nội tổng quản vì hoàng đế cầm ô, xa xa nghe được tiếng gọi của Bạch U, bệ hạ. Thần sắc hoàng đế nghiêm lại, quay đầu nhìn đến là nàng, trong mắt hắn sinh ra trốn tránh. Lại nghĩ tới nàng yêu hắn yêu đến xuất hiện ảo giác. Không muốn trêu, chọc bà điên, hoàng đế bỗng chốc hung hăng ngoảnh mặt đi thúc giục chúng ta đi. Nhưng mà hiện tại Bạch U không sợ hắn, nàng chỉ sợ là phi tử hậu cung đầu tiên nhìn đến hắn còn dám đón đi. Bạch U đoạt lấy dù từ trong tay cung nữ, sợ hoàng đế đi, nàng chạy vội hướng về phía hắn. Bạch U nhiệt tình, bệ hạ người muốn đi đâu? Thần THIOTAP đưa người, vì người bung dù ạ, nàng nhón chân, chen qua đại nội tổng quản căng dù của chính mình qua. Sau đó bởi vì vóc dáng thấp, nàng nhón chân làm cho thân thể mất cân bằng, giọt mưa lăn chê y mặt dù trơn trượt tích táp toàn bộ rơi xuống đỉnh đầu hoàng đế. Làm cho hoàng đế đang thanh thanh sảng sảng, nháy mắt bị xối ướt thành gà rớt vào nồi canh. Mặt hoàng đế nháy mắt biến đen, Bạch U trước khi ngươi nói giết ta chỉ có một câu. Hoàng đế lạnh giọng nói. Bạch U yêu ngươi, hoàng đế mặt vô biểu tình cốt cách trương.